Quyển 2, xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 248, đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit by Asu. Sau khi đi dạo phố, mua xong quần áo đương nhiên là muốn đi ăn cơm. Lẽ ra lấy tu vi của Tô Đường cùng Mạc Thanh Lan, không ăn cũng không sao, nhưng không dễ dàng đi một chuyến này, như thế nào có thể vứt bỏ mỹ thực. Tiểu sư điệt, ngươi có thể ăn cay không? Mạc Thanh Lan cảm thấy tiểu sư thúc ước chừng thật là cùng hắn bát tự không hợp, nhưng dù vậy, hắn vẫn mặt không đổi sắc gật đầu. Có thể, Tô Đường thật sâu mà nhìn hắn một cái. Vậy là tốt rồi, đi, sư thúc mời ngươi ăn cơm. Mạc Thanh Lan không thể ăn cay, nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài, trong ấm nước trà đã hết, hắn cũng nói tiểu nhị châm thêm, ngược lại uống rượu trái cây mà Tô Đường gọi cho chính mình. Tô Đường ăn mồ hôi đầy đầu, ngẩng đầu thấy Mạc Thanh Lan mày cũng không nhăn, lại một ly rót trà cho chính mình uống, đến cuối cùng trà đã hết, cương nhiên còn mặt không đổi sắc uống rượu trái cây của nàng. Rượu uống ngon không? Rượu trái cây ngọt thanh, không giống rượu trắng cay độc. Mạc Thanh Lan ăn cay đến nỗi đầu lưỡi đều tê dại, uống rượu trái cây vừa lúc nổi lên hiệu quả giảm sóc vị cay như được gia giảm, cả người đều bình tĩnh xuống. Ân, uống ngon, không bằng ta lại gọi thêm một bình đi. Tô Đường thấy hắn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, nén cười gật đầu. Được à, Mạc Thanh Lan từ trước đến nay tự hạn chế, hiếm khi quá chén, rượu trái cây có thể làm người ta ít say, nhưng cũng không chịu nổi khi hắn uống như vậy, mà không, uống liên tục một bình lại một bình, vì bồi Tô Đường ăn mấy món cay tứ xuyên, là một người rót ba bầu rượu, vì che giấu chính mình không ăn cay, cương nhiên còn biểu hiện ra một bộ yêu sâu sắc với rượu trái cây. Từ trước hiếm khi tiếp xúc rượu cho rằng đều thiên cay độc, không nghĩ tới rượu trái cây ngọt lành tinh khiết và thơm. Tô Đường nghẹn cười đều muốn cười ra tiếng, người này như thế nào đáng yêu như vậy. Là uống ngon, bất quá tiểu sư điệt lần đầu tiên uống tiểu tâm say. Rượu trái cây tuy ngọt nhưng cũng vẫn là rượu, Mạc Thanh Lan không cho là đúng. Tiểu sư thúc yên tâm, ta có chừng mực. Ừ thì đúng mực, chờ hai người chuẩn bị trở về Kỳ Sơn phái, Tô Đường rốt cuộc đã hiểu cái gì kêu say rượu lái xe rất nguy hiểm. Quá điên, hơn nữa thân kiếm còn loạng trà loạng choạng, Tô Đường sợ ngã xuống, chỉ có thể lôi kéo tay hắn. Tiểu sư điệt, không được, chúng ta liền trở về trấn đi, chúng ta có thể tìm khách điếm ở một ngày, chờ ngươi tỉnh rượu rồi lại trở về. Bên tai tất cả đều là tiếng gào thét của gió, Mạc Thanh Lan kỳ thật nghe được cũng không rõ ràng, mơ hồ liền nghe được nàng đang hỏi chính mình được chưa. Nam nhân như thế nào có thể nói không được đâu, đây là ở vũ nhục chính mình. Tiểu sư thúc yên tâm, ta có thể. Tô Đường khóc liêu, lỡ vạn nhất ngã xuống mà chết, nàng liền trở thành trò cười của toàn bộ tu chân giới. Nàng thậm chí đều có thể nghĩ đến tiêu đề, khiếp sợ, Nguyệt Tiên Tử của Thiên Kiếm Tông Sơ, say rượu phi kiếm mà ngã xuống. Trần ái sinh mệnh, rời xa say rượu phi kiếm, ngự kiếm không quy phạm, thân nhân hai hàng nước mắt. Tô Đường một bên não bổ, cũng mặc kệ có thể bị nam chủ rút kiếm chém lại đây hay không, trực tiếp đôi tay nâng đỡ. Tiểu sư điệt A, nhãi con A, chúng ta nghe lời, người trước. Ngao ngao ngao, muốn lật xe, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nhìn Mạc Thanh Lan hiện tại cùng ngày thường không có gì khác nhau, nhưng đầu lại là một mảnh hồ nhão, lúc này đột nhiên bị người ôm eo, người ôm hắn là tiểu sư thúc, tức khắc cả người đều cứng lại, nguyên bản ngự kiếm liền ngự chẳng ra gì, cái này hoàn toàn lật xe. Bất quá hắn còn nhớ rõ thời điểm ngã xuống vẫn muốn đem người bảo hộ ở trong ngực. Kỳ Sơn có tổng cộng 3.681 bậc thang, từ độ cao này ngã xuống, Tô Đường trong đầu chỉ còn lại có hai câu cuối cùng. Xong rồi, chuyện được edit bởi Asu089. Đọc truyện trên Trendlon.com Asu089 và WordPress để ủng hộ editor nha. Muốn lạnh, hệ thống, mau, không đợi nàng nói xong, hệ thống lại rất bình tĩnh nói. Yên tâm, có nam chủ che chở ngươi, theo như số liệu mô phỏng cuối cùng mà nói, ngươi nhiều lắm cũng chỉ phun chút máu. Yên tâm, Tô Đường không yên tâm được thân thể này quá phế đi, tuy rằng sẽ không chết nhưng vạn nhất bán thân bất toại sao. Cũng may Mạc Thanh Lan tuy rằng uống say còn nhớ rõ đem người bảo hộ khẩn cấp, cuối cùng thời điểm ngã trên mặt đất cũng là lấy lưng mình chạm đất. Tiểu sư thúc, ngươi có khỏe không? Một cái quăng ngã này, ngũ tạng đều đau, thiếu chút nữa duy trì không được biểu tình trên mặt, nhưng hắn còn nhớ rõ Tô Đường. Tô Đường bởi vì quán tính trong lòng ngực liền cảm thấy tanh tanh, cuối cùng đúng như hệ thống nói, một ngụm máu tươi đều phun ra. Mạc Thanh Lan giống như ngã vào hầm băng, tay chân hoảng loạn đều có chút lạnh cả người. Tiểu sư thúc, ngươi thế nào? Tô Đường lúc này đều đứng dậy không nổi, chỉ có thể mềm như bông mà ghé vào trên người hắn, tư thế cực kỳ bất nhã, bất quá Mạc Thanh Lan không chú ý tới, hắn lúc này tất cả đều chú ý là tiểu sư thúc hộc máu. Đỡ ta lên, Tô Đường hữu khí vô lực mở miệng, còn có thể cứu chữa, không chết được. Mạc Thanh Lan lúc này rượu cũng tỉnh, đầu cũng thanh minh, lập tức từ trên người lấy ra thuốc viên luôn mang theo người. Tiểu sư thúc, thuốc viên này cầm máu, ngài dùng trước. Tô Đường định nói mình nhổ ra bụng máu kia liền thoải mái hơn nhiều, bất quá nhìn bộ dáng lo lắng kia của hắn, nàng không phản bác mà tiếp nhận một ngụm nuốt xuống. Chờ uống thuốc xong, nhìn bầu trời đen như mực thở dài. Tiểu sư điệt còn phải tiếp tục phiền toái ngươi, tiểu sư thúc ngươi cứ việc nói. Chờ một lát thời điểm lại ngự kiếm phi hành, nhớ rõ đỡ tiểu sư thúc, nếu ta lại ngã xuống, cái mạng già liền thật sự khó giữ được. Mạc Thanh Lan trong lòng biết chuyện lần này đều do hắn, áy náy không thôi. Tiểu sư thúc yên tâm, Tô Đường thở dài, không yên tâm a, đáp ứng sư thúc về sau không được uống rượu. Nàng thật đúng là bị nghiệp quật, nếu không phải muốn đùa hắn, dẫn hắn đi ăn món cay tứ xuyên, hắn liền sẽ không uống rượu, liền sẽ không xuất hiện những việc này. Nàng hận, Mạc Thanh Lan nhìn chính mình chật vật nhưng khi đỡ Tô Đường lại ổn định vững chắc. Lúc này liền không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì nữa, chỉ là sau khi trở lại Kỳ Sơn Phái, Tô Đường nói hắn buông tay. Hòa hoãn trong chốc lát nàng đã khá hơn nhiều, ít nhất có thể tự mình đi được. Tiểu sư điệt, sắc trời không còn sớm, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi. Nói xong, đưa lưng về phía hắn phất phất tay, tràn đầy tiêu sái. Chỉ có Mạc Thanh Lan, thân hình hơi dừng lại, cuối cùng ánh mắt ở trên eo nàng bồi hồi không ngừng, cho đến nàng biến mất trước mắt chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cúi đầu nhìn tay chính mình, lúc trước một cái quăng ngã kia tay cũng bị nhánh cây đập vào, nhưng hắn lại không cảm giác được đau đớn, ngược lại toàn bộ đầu óc đều là eo của tiểu sư thúc. Vừa mềm vừa mịn, loại ý tưởng này ở trong đầu chợt lóe qua, rất nhanh đã bị hắn đuổi đi. Hắn suy nghĩ cái gì vậy, tiểu sửu bát quái mới chết một năm, hắn sao lại có thể nhanh như vậy liền quên đi nàng, ngược lại nhớ thương những người khác đâu. Thật sâu mà nhắm mắt lại trợn mắt Mạc Thanh Lan trong mắt liền lại không có bất luận cảm xúc gì hết. Ngày hôm sau, hắn dậy thật sớm, lại nghe bên trong đình viện đã có từng trận kinh hô của đệ tử. Hắn nhíu nhíu mày chờ đi ra ngoài, phát hiện tiểu sư thúc không biết khi nào đã đi lên. Trên mặt của nàng lại không còn hồng nhuận như lúc trước, ngược lại tái nhợt vô huyết, tuy mỉm cười, nhưng cả người lại giống như một món đồ sứ tinh xảo dễ vỡ, phảng phất nhẹ nhàng chạm vào, liền sẽ nứt thành mảnh nhỏ. Tiểu sư thúc, Tô Đường lười nhác mà nâng nâng mí mắt thấy người tới là hắn, nụ cười trên mặt không thay đổi. Đi lên, thân thể còn tốt, Mạc Thanh Lan, làm tiểu sư thúc lo lắng, đã không sao rồi. Tô Đường gật đầu ý bảo đã biết, nhưng đệ tử bên cạnh lại gào to nói. Sư huynh, tiểu sư thúc nói ngày hôm qua hai người đi ra ngoài gặp phó tông chủ Hợp Hoan Tông. Tô Đường, vạn tối cao phong ngã xuống, ta không cần mặt mũi a. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.